Thiên đạo đồ thư quán, chương 860, yêu thần thú đột phá, 2. Góc truyện audio.com, mọi người chớp mắt, càng nghi ngờ, hai bên cách xa nhau chỉ có khoảng hơn 10 thước, vì sao bên kia lại không được, nhìn hoàn cảnh, cũng không có gì khác biệt, nhìn ra được mọi người cảm thấy kỳ quái. Trương Huyền cười lắc đầu, nơi này là nơi yêu thần thú đi đại tiểu tiện. Nói trắng ra cũng chính là nhà vệ sinh của nó. Nhà vệ sinh, mọi người chớp mắt, trong cơ thể yêu thần thú ẩn chứa huyết mạch long tộc. Dương hỏa cao lớn, Tống gia phân và nước tiểu tất nhiên cũng mang theo thuộc tính dương vô cùng nồng đậm. Lấy cái này nuôi dưỡng, cỏ thanh vũ sinh trưởng ra, tất nhiên cũng mang theo loại thuộc tính này. Giải thích một câu, Trương Huyền nhìn qua, nếu như lo lắng. Các ngươi có thể đi cắt lấy mấy cây mang theo bên người. Một khi cảm thấy không thích hợp, lại ăn một ít, không, cảm ơn lòng tốt của Trương Sư. Nếu ngươi nói không có việc gì, ta thấy hay là thôi đi. Mọi người đồng loạt xua tay, mới vừa rồi còn đầy kích động, nghĩ đến đây là cỏ mọc lên từ nơi yêu thần thú đi đại tiểu tiện. Bọn họ lại không hứng thú nữa, biết bọn họ suy nghĩ điều gì. Trương Huyền cũng không nhiều nói, đi tới trước mặt yêu thần thú. Lúc này, con vật lớn này đã ăn một mảng lớn cỏ thanh vũ. Dương hỏa trong cơ thể nóng rực, thiêu đốt lực lượng thuộc tính âm trong cơ thể. Đi tới trước mặt, lấy ra ngân châm, nhìn đúng vị trí, tùy ý đâm vài cái. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người lại cảm thấy lực lượng toàn thân yêu thần thú giống như sôi trào. Lực lượng cả đầu thú không ngừng tăng lên, chẳng lẽ muốn đột phá? Hai người tái các chủ, Kim Tòng Hải nhìn nhau, hoàn toàn giật nảy mình. Hóa phàm ngũ trọng hợp linh cảnh, linh hồn phù hợp tự nhiên, lực lượng tăng thêm trên diện rộng. Nếu như nói bốn tầng đầu của hóa phàm, tăng thọ, nguyên khí, âm dương, chọc thanh, đều rèn luyện chân khí, tăng thêm khống chế đối với tự nhiên. Từ nơi này bắt đầu một cảnh giới, lại là linh hồn nhận được tẩm bổ, do đó tăng thêm trên diện rộng. Chính vì vậy, danh sư hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tứ tinh, không có cách nào làm ra. Ngọc Phù chương trình học từ xa, không đạt được nửa bước ngũ tinh, chỉ có tu vi đạt tới hợp linh cảnh, có khả năng phân ra một tia linh hồn. Phong ấn trong đó, làm được giảng bài bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào. Giúp người chỉ điểm sai lầm, có thể nói, hóa phàm tứ trọng và ngũ trọng, là linh hồn lột xác, có bước ngoặt cực lớn. Vô số người dừng lại ở trước một bước này, cả đời không có cách nào đột phá. Bởi vậy, liên minh vạn quốc đứng sừng sững nhiều năm như vậy, thiên tài kinh tài tuyệt diễm đếm không hết, còn chân chính có thể bước ra bước này. Lại không có bao nhiêu, linh thú, so sánh với nhân loại, linh hồn càng yếu ớt, muốn đột phá cũng càng khó khăn, con vật này vốn lại đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Hiện tại khí tức trồng chất, không ngừng tăng trưởng, chẳng lẽ thật sự có thể đột phá cửa ải người người chờ đợi. Trùng kích đến cảnh giới tầng thứ 5, hai người không nhịn được nhìn sang, nó tạm thời vẫn chưa đột phá nổi. Nhìn ra được hai người khẩn trương, Trương Huyền thản nhiên nói, vạn vật thế gian đều là công bằng, một uống một mổ đều là thiên định, thân thể yêu thần thú quá mạnh mẽ, linh hồn đột phá lên lại khó khăn, cùng Lý Điêu, linh hồn mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, thân thể cũng không sẽ quá nghịch thiên, chỉ có điều, giải quyết khí âm hàn trong cơ thể nó, thuộc tính dương dung hợp làm một. Ta lại thông sơ qua cho nó một ít kinh mạch, tu vi tăng mạnh là tất nhiên, không đột phá nổi hợp linh cảnh, nhưng nửa bước hợp linh vẫn có thể đạt được. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói, nửa bước hợp linh, vậy cũng rất đáng sợ. Lão tổ trấn quốc của liên minh vạn quốc, hình như cũng lại là cảnh giới này. Nghe nói như thế, hai người vẫn dọa cho giật mình. Nửa bước hợp linh giống như nửa bước tông sư. Nửa bước chí tôn, gần vô hạn với bước vào hợp linh, nhưng không đột phá cửa ải cuối cùng. Loại cường giả này, không chỉ lực lượng thân thể sức lực mạnh mẽ, linh hồn cũng cực kỳ cường đại. Cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ. Nếu như nói, trước đó yêu thần thú dựa huyết mạch long tộc và thiên phú, lại cường đại biến thái, hiện tại khẳng định càng đáng sợ hơn. Nếu thật muốn phát điên, lão tổ của liên minh vạn quốc cũng không nhất định có thể chống lại. Lợi hại, ầm ầm ầm, trong ánh mắt khiếp sợ của hai người, lực lượng của yêu thần thú trước mắt không ngừng gia tăng. Cuối cùng ngừng lại, giống như Trương Sư suy đoán, quả thật không đạt được hợp linh cảnh, mà là nửa bước, thực lực như vậy, đủ để ở toàn bộ liên minh vạn quốc ngang ngược không chút sợ hãi. Không e ngại bất kỳ kẻ nào, gào, thực lực tăng thêm, tai họa ngầm trong cơ thể được loại trừ hết. Yêu thần thú biết nguyên nhân là nhờ vị chủ nhân trước mắt này. Hưng phấn xông lại, vẻ mặt cung kính, trước đây chỉ là kiêng kỵ đối phương có thể hô lên long ngữ, có khả năng ẩn chứa huyết mạch chân long, mà bây giờ, nó lại là vui lòng phục tùng. Nếu như không phải nhờ đối phương, dựa vào chính nó, không trăm năm, tuyệt khó có thể đạt được loại cảnh giới này. Không tệ, chúng ta muốn đi xuống dưới đầm. Ngươi ở bên ngoài coi chừng, nếu có người hoặc linh thú xông vào, giết chết không cần luận tội. Thấy bộ dáng này của nó, Trương Huyền biết, con vật này đã hoàn toàn thần phục, lại không hài lòng, lúc này mới thỏa mãn gật đầu căn dặn. Tình hình phía dưới không biết thế nào, không chỉ đám người mình cẩn thận, còn phải đề phòng có người quấy rối. Trước đó không dám cam đoan, hiện tại có con vật lớn này ở chỗ này coi chừng. Nói vậy bất kỳ kẻ nào qua, cũng không cần khiếp sợ, lại không nỗi lo về sau. Gào, yêu thần thú gật đầu. Được, chúng ta lên đường đi. Căn dặn bố trí xong, Trương Huyền lúc này mới nhìn quanh một vòng, thân thể tung lên, cùng Lạc Trúc hai người nhảy vào đầm nước trước, đám người Triệu Nhã theo sát phía sau. Một hồi khổ cực, mộ vu hồn cuối cùng ở gần ngay trước mắt, cách Trương.